Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1797. Đệ 1797 chương giúp ngươi hung hăng khi dễ trở về. Đồng Nguyên cùng Ngô Trường Phong có sốt ruột tha, bởi vậy vẫn chưa nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Lẫn nhau chi gian trước cho nhau thử một phen mới chính thức ngươi tới ta đi phóng sát chiêu. Sau nửa canh giờ, Đồng Nguyên bị Ngô Trường Phong thần thông một quyền đánh bay đi ra ngoài thẳng tắp rơi xuống phòng. Ngự màn hào quang ở ngoài, hắn khó khăn lắm ở giữa không trung đứng vững, duỗi tay xoa xoa bên môi vết máu. Thở dài, ngươi thắng, lần này Ngô Trường Phong cường thế ra tay lộng phế Huyền U Cốc một người quá thượng lão tổ. Lại ở cùng hắn luận bàn trung ổn chiếm thượng phong. Đồng Nguyên nội tâm cảm xúc quá sâu, nếu này không phải luận bàn mà là chân chính sinh tử chi chiến. Như vậy hắn dám cắt định chính mình ở một nén nhang thời gian nội liền sẽ bị Ngô Trường Phong chém. Giết, hắn không nghĩ tới trăm năm thời gian chính mình tiến bộ nhiều như vậy. Nhưng Ngô Trường Phong cư nhiên tiến bộ càng nhiều. 10 năm trước bọn họ còn đều là hợp linh cảnh hậu kỳ tu vi. 10 năm sau hắn lại chỉ là nửa bước vào hợp linh cảnh đỉnh. Mà Ngô Trường Phong tắc đã hoàn toàn bộ thân mình đều đạp đi vào. Hiện tại liền tính là hắn đại ca ra tay, cũng sợ là khó lại áp chế Ngô Trường Phong. Trải qua giao thủ, hắn còn có một loại rất sâu cảm giác, Ngô Trường Phong hẳn là đã sờ đến niết bàn cảnh biên giác. Có lẽ khi nào mượn dùng cơ hội đã đột phá, người này thiên phú tiềm lực cùng nghị lực lĩnh ngộ làm hắn nhịn không được cam bái hạ phong. Luận bàn thất bại cũng coi như là hắn cái này chủ sự quá thượng lão tổ cấp tông môn một công đạo. Hắn là thật sự tận lực, nhưng lại như cũ thua. Nếu ai không phục liền chính mình đi tìm Ngô Trường Phong hết giận đi. Ngươi tiến bộ thực mau, bất quá vẫn là trước sau như một thích rối rắm mân ni. Ngô Trường Phong cười cười, làm bằng hữu thiện ý nhắc nhở. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng động Huyền U Cốc kia một cục diện rối rắm sự tình. Đi ra ngoài nhiều luyện luyện tâm mới có cơ hội bước ra kia một bước. Đồng Nguyên ngẩn người. Sở hữu hiểu được, ngay sau đó cười lớn một tiếng. Ngươi nói rất đúng, ta là hẳn là buông gánh nặng cùng tay này. Ngô Trường Phong hôm nay dùng sự thật cho hắn một bạt tai, làm hắn đã từng ý tưởng có chút buồn cười. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch một đạo lý, chỉ có chính mình chân chính cường đại lên, mới có thể bảo hộ được Huyền U Cốc, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, kỹ không bằng người, vừa rồi phát sinh sự tình chúng ta Huyền U Cốc không có gì lại hào thuyết. Ngô Trường Phong thấy Đồng Nguyên thoái nhượng một bước, tự nhiên cũng sẽ không đặng cái mũi lên mặt, rốt cuộc quan hệ ở nơi nào bãi, hắn đồng dạng lui ra phía sau một bước cười nói. Ta tuy rằng đối chính mình làm sự tình không hối hận. Bất quá đối phế đi Huyền U Cốc Thái Thượng trưởng lão việc này. Lúc sau sẽ cho các ngươi một công đạo, cái gọi là công đạo giống nhau cũng chính là bồi thường một ít tài nguyên, đây là đại gia trong lòng đều rõ ràng. Cũng là Ngô Trường Phong cùng Huyền U Cốc hai gã quá thượng lão tổ quan hệ không tồi. Nếu không hắn mới lười đến làm bộ dáng. Đồng Nguyên mặc danh nhẹ nhàng thở ra, hảo, phía trước sự tình giống như là một hồi trò khôi hài lấy Ngô Thanh Thiền một phương thắng lợi hạ. Màn, cũng làm mọi người càng sâu nhận chi tới rồi Ngô Trường Phong đối cái này tiến vào chính đạo cháu. Cô gái yêu thích cùng coi trọng trình độ, không ít cao tầng cũng ở trong lòng cảm thán, nếu là đổi thành bọn họ có như vậy cháu cô gái. Bọn họ cũng thích, Ngô Trường Phong xoay người đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt. Duỗi tay sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Đây mới là ta cháu cô gái. Làm thực hảo, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi hung hăng khi dễ trở về, đối Ngô Thanh Thiền phía trước không chút nào tương. Làm cách làm, Ngô Trường Phong là thật đánh tâm nhãn vừa lòng, làm chính mình cháu cô gái nên có cái kia tự tin. Chẳng sợ đối phương là hợp linh cảnh tu vi người lại như thế nào. Đánh không thắng không phải còn có chính mình cái này lão có thể thượng sao. muốn chính là kia phân dám đối mặt so với chính mình cường thế lợi hại quá nhiều địch nhân binh. Tĩnh dũng khí, hết chương.